One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, chương 676. Lưu Líp Đường Cát, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Cát kinh ngạc trừng lớn con mắt, một đôi đen bóng đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Ly. Lưu Ly quyệt phấn đô đô cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn hừ một tiếng, nơi đây, ta không thể tới chơi sao? Người so với ta cũng lớn không được bao nhiêu, cũng không nên nói với ta giáo a. Vừa nói, tự mình ngồi ở Đường Cát bên cạnh, Lưu Ly loạng choạng người, đá chân nhỏ, vẻ mặt tung tăng nắm lên quả nho ăn. Đây là ta, Đường Cát tức giận hừ một tiếng, vội vàng đem trang bị bồ đào rổ ôm vào trong ngực. Sau đó, chỉ trên bến tàu đang ở dọn đồ những cái này đồ chơi. Cố ý uy hiếp nói, ngươi nếu là không nghe lời, ta liền đem ngươi biến thành đồ chơi, để cho ngươi cùng bọn họ giống nhau, biến thành đồ chơi. Lưu Ly hưng phấn vỗ tay nhỏ bé, cười vui vẻ, tỉ tỉ, nói như vậy, ngươi năng lực rất thú vị, so với ta còn lợi hại hơn sao? Ân, ngươi cũng là năng lực giả sao? Đường Cát đến hiện tại thì ngưng, còn không biết Nami đã dẫn người hủy diệt rồi Smile nhà xưởng, cho nên còn không có đem Lưu Ly trở thành địch nhân. Ta năng lực đương nhiên là có thú vị, Lưu Ly giả vờ thần bí cười nói. Sau đó lại đưa tay từ Đường Cát trong giỏ sách bắt một cái quả nho đặt ở trong miệng. Ngươi, đây là ta, không cho phép đoạt. Đường Cát không vui chừng Lưu Ly liếc mắt, đoạt đồ của người khác đây là tiểu hài tử đặc quyền. Lẽ nào không phải sao? Lưu Ly lý trực khí trắng vừa nói, lại đem bàn tay tới. Đường Cát vừa muốn sinh khí, đột nhiên, từ bên ngoài liền lăn một vòng chạy vào một người thủ vệ. Đường Cát đại nhân, không xong, xảy ra chuyện lớn. Ân a, đã xảy ra chuyện gì? Đường Cát bất mãn hừ một tiếng, hơi chút bất lưu thần, quả nho lại bị Lưu Ly đoạt vài cái. Cái kia thủ vệ vừa muốn trả lời, ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Ly cũng ở nơi đây, lấy làm kinh hãi, vội vươn tay chỉ hướng Lưu Ly, bọn họ thừa dịp thiếu chủ không ở, đang ở trên đảo khắp nơi phá hư. Tiểu thâu Miêu Nami cùng nhà tù tăm tối Tina đã hủy diệt rồi nhà xưởng. A, xà a, không nên tới. Cái kia thủ vệ bỗng nhiên sợ hãi kêu ngã trên mặt đất. Bởi vì trước mắt hắn đột nhiên nhiều hơn một đàn dữ tợn kinh khủng độc xà. Còn chốc lát, cái này thủ vệ đã bị độc xà bao vây, sợ quỷ giống quỷ gào, một hồi kêu thảm thiết, thân thể cũng không lâu lắm đã bị chính mình bắt máu me khắp người. Xà, nơi đây nào có xà? Đường Cát không hiểu lẩm bẩm một tiếng, cất bước hướng thủ vệ kia trước mặt đi tới. Nàng muốn kiểm tra một cái, xem kết quả một chút chuyện gì xảy ra. Nhưng là, ở nơi này thủ vệ xem ra, cất bước đi tới Đường Cát, cũng thay đổi thành hung ác dữ tợn độc xà. Hơn nữa, vẫn là một con dài hoa ban cự mãng. Tỉ tỉ, ngươi không ăn sao? Ta đây cũng không khách khí. Lưu Ly cười hì hì nắm rổ, một ngụm tiếp lấy một ngụm, không được đem màu tím quả nho đặt ở trong miệng. Vừa ăn, vừa lung lay thân thể nhìn náo nhiệt, thủ vệ sợ kinh hồn táng đảm, tự tay không phải cẩn thận móc súng lục ra, nhắm ngay Đường Cát không chút do dự nhắm ngay. Không nên tới gần ta, người này ghê tởm độc xà. Theo sát mà, thủ vệ bịch một tiếng, bóp cò, Đường Cát thân thể, đột nhiên giống như tựa như một trận gió bay ra ngoài. Đạn bắn ra liền vạt áo của nàng cũng không có đụng tới. Đường Cát sầm mặt lại, một cái đi giỏi đi tới cái kia thủ vệ bên người, tự tay ở trên người hắn nhẹ nhàng vỗ. Cái kia thủ vệ một cái chớp mắt biến thành một con hàm hàm đần đần cơ khí tiểu cẩu. Thật là giỏi a, tỷ tỷ thật là giỏi a. Lưu Ly vỗ tay nhỏ bé hoan hô lên. Đường Cát quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, hắn mới vừa nói, các ngươi rất không yên phận, Nami đã hủy diệt rồi nhà xưởng. Người ni, tới nơi này nhất định cũng là dụng tâm kín đáo đi. Hừ, còn dám ăn, ta đây liền đem ngươi biến thành đồ chơi. Hì hì, Tỷ tỷ năng lực còn thật thú vị. Lẽ nào, người không thấy được ta năng lực ấy ư? Ác do tâm sinh, tâm ma phóng thích. Đột nhiên, Lưu Ly nụ cười trên mặt biến mất không thấy. Thay vào đó là giống như tiểu ma nữ một dạng cười nhạt. Theo sát mà một hồi màu đen khí lãng bao phủ ở đường cát. À, đây là nơi nào? Đường cát bị ném bỏ ở một cái đưa tay không thấy được năm ngón trong sơn động. Bên người một điểm sáng quang cũng không có. Nàng phát hiện, tuổi của mình dường như nhỏ rất nhiều. Giống như một bị người vứt bỏ hài tử. Càng muốn đường cát tâm lý càng sợ. Tỉ mỉ nhìn lên, chính mình thực sự nhỏ đi rất nhiều. Hơn nữa, đích đích xác xác bị phụ mẫu cho ngoan tâm từ bỏ. Tuy là, cái này chỉ là ảo giác. Thế nhưng, cũng không so chân thực. Theo sát mà, hình ảnh nhất truyền, chậm rãi lớn lên đường cát. Không được bị người phỉ nhổ, bị người cười nhạo. Bởi vì, thân thể của hắn, từ đầu tới cuối duy trì không thay đổi. Cùng lứa nữ hài càng ngày càng cao, càng ngày càng xinh đẹp. Mà nàng, lại giống như một quái vật. Vẫn duy trì loli tướng mạo. Từng ấy năm tới nay, vẫn không có cải biến. Cái kia tiếng cười nhạo chói tai, xảo đường cắt màng tai đều muốn tét. Lưu Ly tay nhỏ bé vỗ, hình ảnh lần nữa biến đổi. Đường cắt đang che khăn voan, mặc trên người trắng như tuyết áo cưới, đang định ở một gian trang sức cực kỳ diễm lệ trong tân phòng. Thoạt nhìn, đường cắt ăn mặc phi thường xinh đẹp, phấn đô đô gương mặt của xinh đẹp trắng nõn tư thái, một đôi khả ái giày cao bồi. Giống như một búp bê sứ tinh xảo giống nhau. Theo tuổi tác càng lúc càng lớn, nàng cũng huyễn tưởng cùng với chính mình làm tân nương. Đáng tiếc, cái này chỉ là ảo giác, không người để ý nàng. Lưu Ly mượn năng lực, cố ý chế tạo ra một cái phi thường gấu võ cự nhân đại hán làm trượng phu của nàng. Có thể tưởng tượng được, ở cái kia đại hán bạo ngược tàn phá phía dưới, đường cắt tan nát tâm can. Tiếng kêu phá lệ thê lương. Thân thể của nàng nhỏ như vậy, nơi nào chịu được cự nhân trà đạp. Huống, hai người thân cao chênh lệch cách xa. Đường cắt mộng đẹp, trong nháy mắt biến thành ác mộng. Nàng sắc mặt, cũng sợ tái nhợt vô huyết. Ánh mắt cũng biến thành dại ra mờ mịt. Mất đi tịnh lệ hoạt bát thần thái. Tút tút tút bĩu môi. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Lưu Ly ăn quả nho. Trong miệng không ngừng hừ đồng dao. Nhìn một hồi, nàng liền cất bước đi ra ngoài. Bởi vì, đường cắt tinh thần đã triệt để hỏng mất. Đối với Lưu Ly mà nói, của nàng năng lực vô khổng bất nhập, bất kỳ kẻ địch nào đều có thể bị nàng dễ dàng tìm được kẽ hở. Tựa như Perona đối mặt Thất Vũ Hải trở xuống cao thủ, cơ hồ là toàn bộ miểu sát. Coi như nhìn thấy Zoro, cũng có thể hung hăng để Zoro chịu đến nhục nhã. Thế nhưng, Lưu Ly năng lực lại càng quỷ dị hơn. Liền Perona thấy nàng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu thua. Đương nhiên, cái này năng lực tuy là nghịch thiên, thế nhưng đối với Zoro cũng không hiểu. Bất kể là tâm ma năng lực, vẫn là mộng cảnh quả thực. Loại này thuộc về phương diện tinh thần công kích. Đối với Zoro, sẽ không chút nào đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Đường cát ở đêm tân hôn, tàn bạo bị cự nhân trà đạp. Cuối cùng, trực tiếp sợ thản nhiên trên mặt đất, triệt để ngất đi. Sợ rằng giấc mộng này, coi như nàng tỉnh lại, cũng sẽ ở đáy lòng lưu lại to lớn bóng ma. Đường cát hôn mê, tạo thành hậu quả, lại phi thường chí mạng. Lưu Ly vừa ly khai bến tàu, toàn bộ Bradley tát lo tát khắp nơi đều lâm vào hỗn loạn ở giữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.